Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1053. Con dâu làm khó. 37. Kia đoạn biến mất trí nhớ tìm không tìm trở về đều thờ ơ. Tâm thoải mái tựu thành. 0058. Ngươi xem như không công lãng phí Triệu Khanh cùng một phen khổ tâm, Quân Nghiên. Ngươi cuối cùng rốt cuộc đứng bên kia. 0058, đại đạo ở đâu, ta đứng bên kia, Nga, đúng rồi nói cho ngươi một việc, ngươi có phát hiện hay không Ôn Lương rất kỳ quái a? Quân Nghiên, nơi nào kỳ quái, 0058 chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, một cái nhược kê thế nào có khí lực phá cửa mà vào. Hơn nữa hắn đối với ngươi đủ loại biểu hiện ngươi không biết là kỳ quái sao? Nào có nhân thấy ngươi liền quấn quýt lấy ngươi không tha. Chẳng lẽ là ta mị lực quá lớn? 0058, làm nó không nói gì. Tả mắt bị Cao Minh Hạo đánh một quyền sau. Quân Nghiên lâm vào ngắn ngủi mù. Nháy mắt chát thật dài một đoạn thời gian. Nước mắt ào ào chảy xuống đến. Nàng nâng tay tính toán đi lau hạ ánh mắt. Nghe được có người ở bên vừa nói. Tỷ, ngươi tỉnh, ân. Chu Quân Nam kia tiểu tử cũng tới rồi. 0058 châm chọc, không phải là vô nghĩa sao? Làm trực hệ, còn có không đến lý do sao? Tỷ, ngươi đừng động a, ta đi kêu bác sĩ. Đợi lát nữa, ngươi trước làm cho ta chậm rãi, tuần hoàn trong nháy mắt vô số lần sau. Quân Nghiên cuối cùng là thu hoạch quang minh, phòng bệnh là một mình phòng bệnh, chữa bệnh điều kiện nhìn qua rất tốt. Xem nhẹ phòng bệnh nội tiêu độc hơi nước vị, Quân Nghiên liền cho rằng bản thân là đi tới thiên đường. Trên tay còn truyền nước biển, nàng không có biện pháp nâng tay, đành phải kêu, Quân Nam, giúp ta lấy mặt tinh tử đi lại. Nàng muốn xem bản thân thương thế như thế nào. Thương thế không thấy được, thấy được nhà mình đệ đệ đỏ hốc mắt, theo ký sự khởi, chẳng sợ cha mẹ đánh cho lại ngoan. Cũng không gặp Chu Quân Nam đã khóc cái mũi, không nghĩ tới gần là vì bản thân một câu nói, khiến cho hắn lệ như chảy ra, càng không thể vãn hồi. Quân Nghiên hỏi, 0058, có phải không phải ta được bệnh nan y, hoặc là xanh non a? 0058, không có, không đúng sự thật, vì sao Chu Quân Nam khóc như là đã chết cha giống nhau a? Chẳng lẽ bản thân bị đánh hủy dung? 0058 tức giận nói, ngươi đừng đoán mò, có thể là bởi vì nhìn đến ngươi càng ngày càng xấu. Khóc, Quân Nghiên, ngươi đi lại, ta muốn đánh chết ngươi. 0058, tỷ, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta ra đi xem đi, chớ đi a. Cho nàng mặt gương, làm cho nàng đối mặt hiện thực a. Xem nhà mình đệ đệ khóc chạy đi, Quân Nghiên tâm tình phá lệ phức tạp. Chẳng lẽ thật sự bị tấu hủy dung? Chu Quân Nam sau khi ra ngoài, cùng Hứa Tô đánh cái điện thoại, Hứa Tô tỷ, ngươi không cần lo lắng, ta tỷ tỉnh là tốt rồi, Quân Nghiên tỉnh. Trong lòng nàng đại tảng đá xem như rơi xuống, kia giúp xúc sinh, cũng dám đối một cái phụ nữ có thai ra tay quá nặng. Làm nàng xem đến nhất máu tươi sau, đổ hút một ngụm khí lạnh. Rất dài một đoạn thời gian không dám đối mặt hiện thực. Cái kia bị tấu bất tỉnh nhân sự nữ nhân vẫn là cùng nàng ở chung một chu. Mỗi ngày mỉm cười đối mặt nhân sinh, cũng không cho người khác thêm phiền toái Quân Nghiên sao. Chẳng qua là đi ra ngoài một giờ, nàng đã bị cao gia xúc sinh tấu chỉ còn lại có một hơi. Khó thở Hứa Tô trực tiếp báo cảnh sát đến đây sao, lại nói là ra sự. Muốn đương sự thanh tỉnh về sau mới quyết định muốn hay không kháng án. Bọn họ chỉ có thể phối hợp dân sự tranh cãi. Căn bản không xen vào. Cảnh sát vỗ chiếu, giữ lại chứng cứ, còn nhường Hứa Tô đi bệnh viện mở nghiệm thương chứng minh. Giúp Quân Nghiên sát bên người từ thời điểm, thấy được một thân xanh tím, trừ bỏ bộ mặt, cằm, cổ bộ vị, khác bộ vị cũng có tổn thương. Sát, nàng liền đỏ vành mắt. Chờ Quân Nghiên tỉnh lại sau, nàng nhất định phải nhường Quân Nghiên đem kia bang nhân cặn bã đưa vào ngục giam mà đi. Hết chương.